Nhân danh tình yêu mộng tiêu nhỉ. Chương 13, công khai ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch, anh Đào còn nửa tiếng nữa sinh nhật của cô sẽ trôi qua. Thời Miểu chọn một trong số những bức ảnh ước nguyện Mẫn Hy chụp cho cô. Chú thích, tối nay đã ước một điều ước xa xỉ. Đây là dòng trạng thái đầu tiên của cô trong nửa năm qua. Người đầu tiên thích là Diệp Thước, để lại bình luận, sinh nhật vui vẻ. Người thứ hai thích là Diệp Tây Tồn, lời chúc cũng đơn giản, điều ước trở thành sự thật. Diệp Tang Dư bị cô chặn, không nhìn thấy dòng trạng thái này của cô, cũng không cần phải cảm thấy không vui vì hai người bọn họ nhanh như vậy đã thích vòng bạn bè của Thời Miểu. Thời Miểu đăng bài trên vòng bạn bè xong khóa điện thoại để sang một bên, tối nay có nhiều thời gian nhưng cũng không đọc sách. Bật đèn, dựa vào đầu giường nhìn chằm chằm vào đâu đó trong bóng tối một lúc. Lần nữa mở điện thoại ra, lượt thích và bình luận đã quá 100. Một số bạn bè và bạn đại học không biết chuyện đã dùng danh nghĩa chúc mừng sinh nhật cô tiện để hóng chuyện xem người đàn ông lọt vào ống kính ở bên cạnh cô là ai, vì sao không đăng ảnh có độ phân giải cao. Thời Miểu trả lời, trong điện thoại không có ảnh độ phân giải cao của anh ấy, lần sau đăng. Đây coi như là trực tiếp trả lời cô và người đàn ông trong bức ảnh có quan hệ gì, bọn họ lần lượt ồn ào. Nhóm chat đại học đã im lặng mấy tháng nay, hôm nay vì chuyện của Thời Miểu mà náo nhiệt hẳn lên. Người đàn ông trong ảnh là Diệp Tây Tồn nhỉ, cậu nói linh tinh gì đó, Diệp Tây Tồn là anh trai Thời Miểu. Anh trai thì sao chứ, cũng không phải anh ruột, bọn cậu cổ hủ thế. Cười xấu, đừng nói nữa, khí chất người ở trong ảnh thật sự có chút giống Diệp Tây Tồn. Đúng không, tớ cũng cảm thấy như vậy, ánh mắt của mọi người tốt thật đấy, tối đến mức góc cạnh cũng không nhìn rõ, mắt các cậu tinh thật đấy. Sao cậu biết mắt tớ tinh? Bây giờ tớ đang ở khoa X quang đấy. Ha ha, Diệp Tây Tồn từng đi cùng Triệu Mạch Nhân đến trường học của Thời Miểu. Bạn cùng phòng ở ký túc xá có biết anh, còn từng ăn cơm cùng. Mấy năm sau đó Diệp Tây Tồn thường xuyên thay Triệu Mạch Nhân đưa đồ đến cho Thời Miểu. Trong lớp có không ít bạn học đều đã gặp qua người thật. Nói đùa quá đáng giống như tối nay thật sự là lần đầu tiên. Thời Miểu làm sáng tỏ trong nhóm, Diệp Tây Tồn là anh trai tớ. Người trong ảnh là chồng tớ. Bạn học đó đẩy thuyền cô và Diệp Tây Tồn, vừa rồi tớ chỉ nói đùa thôi, cậu đừng để trong lòng. Thời Miểu, không sao, trong nhóm truyền chủ đề, Thời Miểu, cậu nộp đơn bình chọn luận văn xuất sắc chưa? Một bạn học khác, các cậu không nói tớ suýt chút nữa quên mất, cuộc họp thường niên của khoa ngoại tim mạch và lồng ngực được tổ chức ở Bắc Thành, vậy Thời Miểu chắc chắn nộp đơn rồi. Thời Miểu trả lời, nộp rồi. Trong nhóm nói đến cuộc họp thường niên khoa ngoại vào tháng 10, cô thoát khỏi cuộc trò chuyện. Trong vòng bạn bè lại có người thích, Thời Miểu nhấn vào xem. Cô nhìn thấy ảnh đại diện của Mẫn Đình trong một hàng ảnh đại diện, chỉ thích, không để lại bất cứ bình luận nào, đó là phong cách thường ngày của anh. Cô đang định đi ngủ, Mẫn Đình gửi tin nhắn, tôi về đến nhà rồi. Có cần tôi đăng lên vòng bạn bè không? Thời Miểu, nhất thời cô không hiểu ý anh. Mẫn Đình giải thích đơn giản. Công khai, không phải em đăng ảnh chụp chung của hai chúng ta rồi sao? Thời Miểu hiểu ý, anh đang có qua có lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói, không phải anh vẫn luôn đeo nhẫn sao? Cũng tính là công khai. Mẫn Đình, không giống nhau. Anh không hỏi cô rốt cuộc có đăng hay không, bắt đầu chỉnh sửa ảnh. Mấy phút sau, Thời Miểu nhìn thấy ảnh sinh nhật của mình xuất hiện trong vòng bạn bè của Mẫn Đình. Chú thích trên ảnh cũng như tính cách của anh. Không có bất cứ chữ gì, chỉ có một biểu tượng hình bánh kem đi kèm. Cho dù công khai cũng chúc mừng cô, trước khi đăng ký kết hôn cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ để ý đến cảm nhận của cô như vậy. Có qua có lại, Thời Miểu nhấn một lượt thích cho anh. Vòng bạn bè của hai người gần như không trùng lặp, cô chỉ nhìn thấy Mẫn Hy để lại bình luận cho anh. Anh, điện thoại anh tối nay đừng có nghĩ đến việc tắt nha. Cười không nói, chả mấy chốc đã qua sáng sớm. Thời Miểu tắt điện thoại đi ngủ. Từ đầu đến cuối cô không nhận được điện thoại của bố, cũng không có tin nhắn, xem ra bố đã hoàn toàn quên sinh nhật của cô. Sau khi đón sinh nhật Thời Miểu lại bận rộn, không quá để ý đến việc bố còn nhớ sinh nhật của cô hay không nữa. Chiều hôm thứ sáu, Cố Xương Thân gửi ảnh chụp màn hình vào trong nhóm lớn khoa ngoại tim mạch, là danh sách trúng cử luận văn xuất sắc năm nay. Ông hài hước nói, chúc mừng bác sĩ Thời của chúng ta lọt vào top 16. Tiếp tục phấn đấu, cố gắng tiến thẳng vào top 8. Thời Miểu là người nổi bật trong hàng trăm bác sĩ trẻ của khoa ngoại tim mạch và lồng ngực, nhưng cuối cùng có thể giành được giải thưởng hay không thì còn phải trải qua một vòng đánh giá tại chỗ nữa. Trong cuộc họp thường niên của khoa ngoại tim mạch và lồng ngực, cô và 15 người khác trúng cử sẽ tiến hành thuyết trình tại chỗ. Cố Xương Thân, chuẩn bị cho tốt bài thuyết trình của em. Thời Miểu, dạ vâng chủ nhiệm. Chúng cử luận văn xuất sắc sẽ có cơ hội được tham gia đại hội thường niên của khoa ngoại tim mạch và lồng ngực. Theo như thông lệ của khoa, bắt buộc phải mời uống cà phê, cô bắt đầu bận rộn đặt cà phê. Một cốc cà phê sao được chứ? Một đồng nghiệp khác vừa phẫu thuật xong đặt mông mồi xuống ghế. Cuộc họp thường niên của khoa ngoại tim mạch và lồng ngực mấy năm mới tổ chức một lần ở nước chúng ta, lần này còn tổ chức ở Bắc Thành. Cơ hội hiếm có như vậy lại được cô bắt được. Thế nào cũng không thể mời một cốc cà được, đúng không lão Hà? Anh ta tìm sự đồng thuận từ chỗ Hà Văn Khiêm. Hà Văn Khiêm vui thay Thời Miểu, phụ họa, hay là mời hai cốc, cậu có hiểu cuộc sống không thế? Trà chiều không chỉ uống cà phê không mà còn phải ăn kèm bánh kem gì đó chứ. Không có bánh bao ăn, ăn bánh kem cho ấm lòng. Hà Văn Khiêm, cậu không vượt qua được bánh bao đúng chứ? Đồng nghiệp cười ha ha, sao có thể vượt qua được chứ? Thời Miểu kết hôn rồi, tôi cũng không ăn được bánh bao của tiệm bánh bao đó nữa. Hôm nay có 2 ca phẫu thuật, đứng trên bàn phẫu thuật hơn 10 tiếng. Anh ta mệt mỏi dựa vào ghế, nhìn Thời Miểu cười nói. Sếp Thời, lượng đường của chủ nhiệm chúng ta không thấp đâu. Lần trước khám sức khỏe tôi còn đặc biệt lưu ý lượng đường của thầy nữa. Cô để miếng bánh của thầy cho tôi đi, có bệnh để một mình tôi bệnh. Thời Miểu cười nói, bánh kem có đủ, sếp Thời đủ thú vị. Anh ta chớp mắt, mệt mỏi lăn ra đến cửa. Bánh kem đến gọi tôi nhé. Thời Miểu vừa đặt cà phê và bánh ngọt, có điện thoại gọi đến. Nhìn ghi chú trên màn hình, cô cầm điện thoại ra bên ngoài văn phòng, tìm một góc không có người nhấn nghe. Alo, bố à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái, chúc mừng con. Giọng Thời Kiến Khâm mang theo ý cười. Bố vừa nhìn thấy danh sách trúng cử, đang họp, nhân mấy phút nghỉ ngơi giữa giờ. Ông vội vàng đi ra ngoài gọi điện cho con gái. Luận văn bố đọc rồi, lúc bố còn trẻ cũng không bắt kịp trình độ của con. Cảm ơn bố, một tay Thời Miểu đút trong túi áo blau trắng, nhìn vào một điểm hư vô bên ngoài cửa sổ. Vừa rồi chưa nghe điện thoại cô còn đang nghĩ, lâu như vậy bố mới gọi điện một lần cho cô, có thể nào sẽ nhân tiện nhớ ra sinh nhật cô không? Tuy nhiên không có, cô chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại có người gọi bố. Chủ nhiệm Thời. Chỉ đợi thầy thôi đó. Thời Kiến Khâm trả lời người đó. Tôi đến đây, ông nói với điện thoại. Bố đi vào họp đây. Tháng 10 gặp nhau ở cuộc họp thường niên khoa ngoại tim mạch và lồng ngực. Thời Miểu, vâng, bố bận đi ạ. Nói tạm biệt, cô cúp điện thoại, đút điện thoại vào trong túi. Bây giờ không bận, cô đứng ở bên cửa sổ thêm mấy phút. Hai bố con cô sắp một năm không gặp nhau. Lần trước gặp nhau vẫn là mùa hè năm ngoái. Chủ nhiệm dẫn cô đến Thượng Hải công tác, buổi tối rảnh rỗi, cô gọi điện cho bố, hai bố con ăn cơm ở bên ngoài. Sau khi bố tái hôn đã sống một thời gian ở Thượng Hải, lúc ông bà nội còn sống, kỳ nghỉ dài mỗi năm ông sẽ về 2 lần. Sau này ông bà nội lần lượt rời đi, cô và anh trai cũng trưởng thành, ở đây cũng không còn chuyện gì và người nào lưu luyến ông. Ngoại trừ đi công tác ra thì ông rất ít khi về lại Bắc Thành. Dần dần cô cũng rất ít khi nhắc đến ông trước mặt người khác. Đồng nghiệp và bạn bè của cô, không ai biết bố cô tên là gì, lại làm công việc gì. Thỉnh thoảng có người hỏi cô chỉ qua loa nói làm việc ở bên ngoài. Biết bố cô tái hôn rồi, thấy cô không muốn nhắc đến nhiều, bọn họ cũng không hỏi nữa. Thời Miểu bình phục lại, quay về văn phòng. Mấy đồng nghiệp đang thảo luận về cuộc họp thường niên tháng 10. Sự kiện học thuật hàng đầu khoa ngoại hàng năm này quy tụ các chuyên gia hàng đầu ở các khoa ngoại trên toàn thế giới. Năm nay lại tổ chức ở nước nhà, ai lại không muốn đi mở rộng tầm mắt của mình chứ? Khi đó chủ nhiệm sẽ dẫn một nhóm bác sĩ trẻ của khoa bọn họ đi tham gia, nhưng số lượng người có hạn, cầu vượt quá cung, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Cô tương đối may mắn bởi vì trúng cử luận văn xuất sắc, có thư mời của hội nghị. Hà Văn Khiêm thấy cô đi vào, Thời Miểu. Thương lượng chuyện này đi, sao đột nhiên khách sáo vậy, chuyện gì thế, anh nói đi. Hai chúng ta đổi ca trực đêm cho nhau, tối nay anh trực thay em, tối mai anh phải về nhà một chuyến cùng vợ. Thời Miểu, không vấn đề gì hết, tối nay thứ sáu, thứ bảy cô được nghỉ như bình thường, trùng hợp có thể nghỉ cùng. Đến giờ tan làm, Thời Miểu quay về phòng trực thu dọn đồ về nhà. Hôm nay không có ca phẫu thuật, không mệt không buồn ngủ, về nhà cũng một mình, cô nhìn vào túi thể dục của mình suy nghĩ gì đó, quyết định đi bơi. Ăn uống đơn giản xong, cô bỏ đồ bơi và quần áo thay vào trong túi thể dục, khóa cửa rời đi. Trời mùa hè tối muộn, đi ra khỏi bệnh viện mặt trời vẫn chưa xuống núi, bóng bị ánh chiều tà kéo thành một hàng dài. Lúc còn nhỏ cô thích nhất là được đi trong bóng của bố. Bố nắm tay cô, bóng lớn bóng nhỏ chồng lên nhau ở trên mặt đất, cô cảm thấy chơi rất vui. Đây là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi cô có thể nhớ được có liên quan đến bố trước khi bố mẹ ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cô không gọi xe, ở cổng bệnh viện có xe bus đi đến bể bơi mà cô thường xuyên đi đến. Trong thời gian đợi xe, Thời Miểu gửi tin nhắn cho chú Trần, tránh để sáng mai chú đi không một vòng. Chú Trần, sáng mai chú không cần đến đón cháu đâu, tối nay cháu bắt đầu được nghỉ rồi. Chú Trần trả lời cô ngay, bây giờ chú đi đón cháu. Trên màn hình hiển thị ở nhà chờ cho biết chuyến xe bus cô sắp đi còn 2 phút nữa sẽ đến. Thời Miểu, không cần đâu ạ, xe buýt sắp đến rồi à? Cách mấy phút Mẫn Đình gọi điện thoại đến, sau khi nhấn nghe câu đầu tiên của anh là lịch nghỉ tuần này thay đổi sao? Xem ra chú Trần đã nói với anh, Thời Miểu. Ừ, đổi ca trực với đồng nghiệp. Mẫn Đình hỏi, vậy tối mai em vẫn được nghỉ như thường hay phải quay lại trực? Thời Miểu, phải quay lại bệnh viện trực thay đồng nghiệp. Trong điện thoại im lặng một lúc, Mẫn Đình xin lỗi, tuần này không thể nào ăn cơm được với em, vốn dĩ định tối mai. Tối sinh nhật cô đến nhà anh chúc mừng, cô đề nghị đợi thứ bảy được nghỉ muốn anh một mình ăn cơm với cô. Chuyện này anh vẫn luôn nhớ. Kết quả kế hoạch không bắt kịp với thay đổi, bữa tối tối mai lại mâu thuẫn với thời gian trực của cô. Thời Miểu, trưa mai anh có việc đúng không? Ừ, Mẫn Đình giải thích, ngày mai tôi có một buổi đàm phán, buổi trưa không dành ra được thời gian. Anh lại nói, tối mai cũng có xã giao. Thời Miểu nói nguyên nhân là do mình đổi ca, sau này có thời gian lại ăn. Mẫn Đình nghĩ cô đã đợi lần gặp mặt này mấy ngày rồi. Tối nay tôi qua thăm em. Anh nhìn đồng hồ, bữa tiệc kết thúc sẽ qua, đại khái khoảng 9 rưỡi sẽ đến chỗ em. Cách chương.